Miocin, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không thể xả nỗi bực dọc này với ai trong số Adan và Mikereni thì vừa bận yêu vừa bận việc nên con bé từ chối mọi cuộc tiếp xúc với nó. Nó đã nghĩ tới tình huống tâm tình với con dâu gì, rồi nó chợt hiểu mình chưa điên đến mức ấy, thì thỉnh thoảng bọn con trai nó cũng đau đau như thế. Ella cho nó lời khuyên thật chí lý, nó bắt được câu reply của bà chị và bắt đầu gõ máy như điên. Sao nó không chat với bà ấy sớm hơn, để mà bực dọc suốt 2 ngày trời. Chun có bao hát thế đâu, anh ấy, này, nói năng cho cẩn thận, tính quay sang gấu xinh của chị hả, đừng hòng, với lại, Chun đã hết đau kể từ khi, có chị, vâng, em biết, à, mà này, dòng chat tiếp theo của Ella mau, âm vụt khỏi đầu nó, tiếng điện thoại hối thúc dưới lầu 2 buộc nó phải bỏ cái laptop ra một bên mà lon ton chạy xuống. Nhấc máy, nó vẫn còn thở hổn hển. Ai vậy, một giọng phụ nữ khá đứng đắn vang lên đầu dây bên kia. Nó hơi giật mình, rồi trả lời, cháu là, a hát, tôi biết rồi, chào cháu, tôi là Hermi, mẹ của dâu, nó sững người, nó đang được tiếp chuyện bà Ngô, mẹ dâu, tôi chỉ muốn nói là ngày mai tôi sẽ đáp chuyến bay lúc 5 giờ chiều. Có thể cảm phiền cháu, vâng, cháu sẽ bảo họ ra đón bác, vậy cảm ơn cháu, giọng bà Ngô hơi đông cứng trong câu nói cuối cùng. Đặt điện thoại xuống, tim nó đập dồn, hóa ra đây là lý do mà dâu sửa lưng nó. Ariel, dâu sộc vô phòng con bé, cánh cửa phòng mở rộng, và trong phòng chẳng có ai. Sau vài hát suy nghĩ, dâu nghĩ tốt hơn hết là nói thẳng cho nó biết chuyện gì đang xảy ra. Sau vài giây thắc mắc xem con bé đi đâu, dâu ngó quanh căn phòng, và đập vô mắt cậu là màn hình laptop rực sáng. Phoenix, Nick con trai A-Hát, với sự tò mò xen lẫn nghi ngờ, dâu ngồi xuống trước màn hình. Xem cái tên Phoenix này là ai mà lại chat với người yêu cậu. Bao hát em mới nói cho dâu biết dâu là hôn phu của em. Bố vẫn đang tìm em đấy. Ông cho người kiếm Ariel. Con gái ông ở khắp mọi nơi. Có cái gì đó đang quay tít trong đầu dâu. Cái này, thật kỳ lạ. Sao cậu lại là hôn phu của Ariel được? Lần đọc những dòng ở trên. Cái mớ đông đặc trong đầu dâu dần vỡ ra. Lạnh buốt, cạch, dâu ngẩng mặt lên, đứng ngay trước cửa là nó. Đôi mắt mở lớn hơi kinh hoàng. Tại sao, dâu lên tiếng sau vài phút sững sờ, nhưng với nó vài phút đó chắc phải ăn mất cả tiếng đồng hồ. Em, nó ngắc ngứ, lời lẽ, suy nghĩ của nó không hiểu đã bay biến đi đâu hết. Có phải cô cố tình vào nhà này để thử tôi? Không, để coi thằng ngốc có yêu cô hốc. Không, rồi yêu anh trai thằng ngốc đó để coi nó phản ứng ra sao. Anh, rồi xem nó đau khổ như thế nào khi mẹ nó biết nó yêu một con bé giúp việc. Em đã định, thôi đi, cuối cùng thì dâu bùng nổ, đứng lên ngay lập tức, với vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ, dâu án ngay trước mặt nó, tôi đã tin cô, đã yêu cô, đã đau khổ vì cô. Vậy là ổn hả, ờ đúng, sao tôi lại thích cô được nhỉ, con bé đã coi tôi như một thằng giúp việc, và bây hát là một gã ngốc, em không hề biết cho tới khi, nó khổ sở giải thích, tôi không muốn nghe nữa, quăng ánh mắt lạnh lùng vào nó, dâu đẩy nó qua một bên. Tiến ra cửa, vì em muốn ở cạnh anh, cách chương.